Chương 1588, nam nữ lăn lộn ở chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn cùng Lưu Lao đi tới chỗ ghi danh của học viện Xích Diễm. Người tên là gì? Một vị trong đó lao giả, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút, nói, Diệp Hoàn Hoàn ngươi thì sao? Sau đó, lao giả nhìn về phía Lưu Lão. Lưu Đức Thừa. Lưu Lão cười nói, nàng là tôn nữ ngươi. Lão giả sửng sốt một chút. Đúng đúng đúng, là tôn nữ ta. Lưu Lão gật đầu. Ngươi gọi Lưu Đức Thừa, nàng kêu Diệp Hoàn Hoàn, nàng là tôn nữ ngươi. Lão giả hơi nhíu mày. Ây, đứa nhỏ này từ nhỏ cha liền chết, mẹ tài giá, cùng mẹ họ Diệp. Lưu Lão mở to mắt nói bừa. Được rồi. Lão giả bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận thuyết pháp này. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi là kỷ tu nhiễm tự mình đề cử, cho nên, không cần tham gia khảo hạch, sau đó ngươi chính là học viện Xích Diễm học sinh mới, cấp dê lính đánh thuê, đây là ngươi học phục, còn có công tác chứng minh của học viện Xích Diễm. Lão giả đem mấy thứ đưa cho Diệp Hoàn Hoàn. Cảm ơn. Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, không thể không nói, tên của kỷ tu nhiễm, thật sự dùng rất tốt. Ngươi để cho huấn luyện viên dẫn ngươi đi phòng ký túc xá, còn nữa, tình huống gia đình của ngươi, chúng ta đã từng đăng ký rồi, để cho ông nội ngươi về nhà đi. Lao giả nói, đưa đi Lưu Lão sau, Diệp Hoàn Hoàn là đi theo huấn luyện viên Xích Diễm đi phòng ký túc xá. Ha ha, Diệp Hoàn Hoàn, ngươi cùng kỷ hoàng là quan hệ như thế nào a nửa đường? Huấn luyện viên Xích Diễm hỏi. Bằng hữu. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Ừ, không có việc gì, giúp ta tiến cử một cái a, trong tay của ta có không ít mua bán tốt, có lẽ kỷ hoàng cảm thấy hứng thú đây. Ngươi cũng biết, chúng ta loại này sơ cấp huấn luyện viên, thu nhập thấp. Huấn luyện viên cười nói. Diệp Hoàn Hoàn, ừ, lần sau có cơ hội, nhất định giúp huấn luyện viên tiến cử. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoàn Hoàn đi ngang qua một mảnh khu biệt thự. Điều kiện này cũng quá xong chưa? Diệp Hoàn Hoàn thần sắc kinh ngạc, học viên học viện Xích Diễm, đều là ở biệt thự đúng, dù sao tam đại học viện lính đánh thuê một trong. Huấn luyện viên nói, vậy, ta ở một tòa biệt thự nào? Diệp Hoàn Hoàn không khỏi có chút mong đợi. Ngươi đẳng cấp tạm thời không đủ, những thứ này đều cho cấp há trở lên lính đánh thuê học viên cư trú. Huấn luyện viên cười nói, Diệp Hoàn Hoàn, cao hứng hụt. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Diệp Hoàn Hoàn đi tới một mảnh khu túc xá. Đi vào một chỗ căn phòng cũ nát, bên trong nhà vô cùng đơn sơ, có chừng mười mấy 20 tấm giường. Ngươi tùy tiện chọn một cái giường đi, huấn luyện viên nói. Học sinh mới chúng ta liền ở nơi này? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy kinh ngạc, con miệng nó, nàng nghĩ ở khu biệt thự A, coi như cấp bậc không đủ, cho nàng một cái phòng đơn có được hay không? Không phải là tân sinh, là tất cả cấp dê lính đánh thuê, đều ở trong loại lầu ký túc xá tương tự này. Ngươi túc xá này điều kiện coi như tốt rồi, ít nhất còn có quạt máy đây. Huấn luyện viên cười nói. Bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể tùy ý chọn một cái giường, đem chính mình hành lễ thả ở phía trên. Chờ một chút, cái này làm sao còn có giày của nam nhân? Diệp Hoàn Hoàn gọi lại huấn luyện viên. Ồ, cái này rất bình thường à, giường chung lớn, đều là nam nữ lăn lộn ở, huấn luyện viên chuyện đương nhiên. Nam nữ lăn lộn ở cái này cũng quá không an toàn. Quá không có phương tiện rồi đi, Diệp Hoàn Hoàn chân mày sâu sâu nhíu lên. Nghe lời nói này, huấn luyện viên quan sát Diệp Hoàn Hoàn chốc lát, cười nói, thật ra thì ngươi chính là rất an toàn, ý của ta là, tất cả học viện lính đánh thuê đều là như thế, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì, sau đó nhiệm vụ của các ngươi càng thêm gian khổ, cái này tính là gì, quen thuộc một chút đi.